Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ta muốn đem ngươi làm thành bao biểu tình. Nhìn thấy biểu tình của Kosaka Kirino sau, Chiya cảm giác nếu như đem làm thành bao biểu tình mà nói tuyệt đối phi thường bốc lửa. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, Chiya vẫn bỏ qua ý định này. Nếu như bị Aragaki Ayase phát hiện chính mình đem bằng hữu tốt nhất của nàng làm thành bao biểu tình mà nói, nàng tuyệt đối sẽ hắc hóa, sau đó giáo huấn mình một trận. Ayase-san, chuyện ngày hôm nay cầu ngươi không cần nói cho Ayase được không? Ayase nàng phi thường ghét anime các loại sự tình. Nếu như nàng biết mặt mũi thật sự của ta mà nói nhất định sẽ cùng ta tuyệt giao. Nói lấy, Kosaka Kirino trực tiếp đầu dạp xuống đất quỳ ở trước mặt Chiya. Trong tiệm người vốn là vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này. Kosaka Kirino quỳ xuống sau, liền ngay cả nhân viên tiệm đều hướng bên này nhìn lại. Chiya phỏng chừng nếu như mình không thể mau nhanh để cho Kirino lên mà nói, trong tiệm nhân viên phục vụ liền sẽ tới đưa bọn họ mời đi ra ngoài. Ayase là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta không muốn mất đi người bạn này. Nếu như quả thực cái khác trường hợp, lời Chiya nhất định sẽ lợi dụng Kosaka Kirino đối với giữa Aragaki Ayase hữu tình uy hiếp nàng, làm đủ loại chuyện không thể miêu tả. Sau đó chụp được ảnh chụp, cần bức bách nàng làm càng thêm chuyện không thể miêu tả. Cuối cùng để cho nàng trực tiếp biến thành binh khí nóng. Kuroneko trước châm chọc Kosaka Kirino ăn mặc còn giống cái viện giao nữ cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Mặc dù cùng tuổi tác của mèo đen không kém bao nhiêu, nhưng có thể trở thành người mẫu người. Kosaka Kirino vóc người tự nhiên không kém. Y phục của nàng quả thật phi thường thời thượng. Thế nhưng loại quần áo chỉ thích hợp cùng tạp chí. Thật mặc vào cùng Kuroneko trang phục Gothic Loli đều có chút quá mức, để cho người có loại gan tao muốn làm cảm giác. Tại cộng thêm nàng bản thân tính cách phi thường sunder, để cho người có loại gan nghĩ phải cố gắng điều giáo một phen xung động. Bất quá đáng tiếc hiện trường trừ Chiya ở ngoài còn có những người khác thì sao? Chiya cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này tạm thời dàn xuống đáy lòng. Thật ra thì ngươi cũng là bằng hữu tốt nhất của Ayase. Yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay ta sẽ giúp bảo mật. Bất quá bữa cơm này muốn ngươi tới tính tiền. Trước đây Aragaki Ayase quả thực phi thường ghét anime cùng trò chơi, nhưng là gặp gỡ cha mẹ ly hôn. Biết mẹ cũng không phải là tự suy nghĩ một chút chính giữa thập toàn thập mỹ người sau. Aragaki Ayase tinh thần chịu đến đả kích khổng lồ. Vì phòng ngừa nàng xảy ra vấn đề gì, Chiya hướng nàng đề cử truyền kỳ thời đại. Nếu như là những người khác hướng Aragaki Ayase đề cử trò chơi mà nói, nàng nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, sau đó trực tiếp đem người kia kéo đen. Nhưng Chiya nhưng là giải thưởng Edogawa Ranpo người đoạt được. Căn theo tin vỉa hè, phía sau Nghi Can X đã bị nhắc đến giải Naoki. Giải Naoki nhưng là Nhật Bản văn học cao nhất giải thưởng. Nếu như thu được giải Naoki mà nói, vô luận là bất luận kẻ nào đều sẽ đạt được phi thường cao quý địa vị xã hội. Lấy được Chiya đề cử sau, Aragaki Ayase liền bắt đầu tiếp xúc nổi lên truyền kỳ thời đại. Sự thật chứng minh, Internet mị lực thật sự lớn vô cùng, nhất là trước một mực thanh tâm quả dục. Trải qua đại tiểu thư sinh hoạt Aragaki Ayase, nàng hiện tại mỗi ngày online thời gian đều muốn vượt qua 5 giờ. Không thành vấn đề, giao cho ta đi, lấy được Chiya bảo đảm sau. Kosaka Kirino cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy được Chiya bảo đảm sau. Kosaka Kirino cũng thở phào nhẹ nhõm, mét cà phê giá cả mặc dù hơi có chút quý, nhưng nàng dù sao có người mẫu đi làm thêm, mỗi lần tiền lương đều có hơn 100.000, Đừng nói là mết cà phê ăn một bữa cơm, coi như là tại tinh cấp quán ăn ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề. Arara, mới vừa còn nói người khác thật giống như liếm chó, nhưng là bộ dáng bây giờ của ngươi càng giống như là một mực liếm chó. Hừ, khi biết Chiya là Aragaki anh của Ayase sau, Kosaka Kimno cũng thu liễm rất nhiều. Mặc dù phi thường nghĩ dạy dỗ mèo đen một trận, cùng nàng phân cái cao thấp đi ra, nhưng là nhìn Chiya một chút sau, Kosaka Kirino chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống. So với cùng Kuroneko phân cái thắng bại, xính tranh đua miệng lưỡi, vẫn là cùng quan hệ giữa Aragaki Ayase càng để cho nàng coi trọng. Hừ lạnh một tiếng sau, nàng liền giả trang ra một bộ không có nghe được Kuroneko nói gì. Đem đầu chuyển hướng Chiya bên này. Chiya tiên sinh, ngươi là Ayase tân sinh Anisan sao? Tại sao trước cho tới bây giờ không có nghe Ayase từng nhắc à? Kuroneko mặc dù phi thường độc lưỡi, nhưng lại cũng không hướng Kasumigaoka Utaha một dạng hùng hổ dọa người. Nhìn thấy Kosaka Kirino chủ động nhượng bộ sau, nàng cũng buông tha tiếp tục hận ý tưởng Kosaka Kirino. Không đối với Chiya cùng cái đó trong miệng Kosaka Kirino Aragaki Ayase Kuroneko cũng có chút để ý. Dù sao nàng nhưng là đi qua Chiya nhà, biết Chiya chỉ có một người mẹ cùng một cô em gái. Trừ cái đó ra không có bất kỳ thân nhân. Cái đó em gái tên là Aragaki Ayase, có lẽ hẳn là giống như nàng, đều là Chiya quen biết bằng hữu. Không, ta cũng không phải là Ayase Kaka ruột thịt, dù sao họ đều không giống nhau, bởi vì cha của ta cùng cha Ayase quan hệ tương đối được, cho nên từ nhỏ đã tương đối quen thuộc mà thôi. Thật ra thì thiếu chút nữa ta cùng Ayase liền trở thành người đính hôn rồi. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân thời gian rất lâu không có cùng Ayase liên lạc. Mấy ngày trước tình cờ gặp phải nàng mới lần nữa khôi phục liên lạc. Thì ra là như vậy. Mấy ngày nay Ayase thường xuyên nhắc lên Anisan sự tình. Thoạt nhìn Anisan cùng quan hệ giữa Ayase đích xác rất tốt đây. Một bên Saori nghe được lời nói của Chiya sau, trên mặt cũng lộ ra phi thường biểu tình quỷ dị. Tên của nàng gọi là Makishima Saori, là Makishima nhà nhị tiểu thư, coi như Makishima nghị viên sau lưng gia tộc. Makishima Saori cùng Aragaki Ayase tự nhiên nhận biết. Sự quan hệ giữa hai người mặc dù cũng không hướng Kosaka Kirino cùng Aragaki Ayase như thế tốt hơn, nhưng cũng coi là bạn thân tương đối tốt. Nhưng là nàng nhưng xưa nay chưa từng nghe nói Aragaki Ayase còn có một người ngoại quốc, Anisan. Makishima Saori cảm giác Chiya chắc là theo trong tạp chí thấy được Aragaki Ayase cùng Kosaka Kirino, biết được sự quan hệ giữa hai người. Hai người đều là người mẫu, mặc dù cũng không phải là phi thường nổi danh, nhưng vỗ qua tạp chí còn là không ít. Chiya tình cờ thấy qua trong đó một lượng vốn cũng không phải là không thể. Về phần Kirino mà nói, có phải là vì nghênh hợp Chiya cố ý nói như vậy? Nhìn một chút không ngừng lấy lòng Chiya Kosaka Kirino, Makishima Saori lúc này ở trong lòng vì Chiya tăng thêm một cái xấu bụng nhãn hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.